Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, thẻ đánh bạc. Đứng lên cho ta. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi tiến lên hung hăng đạp Yến Phong một cước. Làm gì? Yến Phong sững sờ. Không phải phỏng vấn sao? Hiện tại ta muốn nhìn ngươi xứng hay không, ta Tiêu đại tiểu thư làm ngươi bí thất. Nói xong, Tiêu Thấm Nhi đặt mông ngồi ở Yến Phong vị trí bên trên. Mã lấy chân bắt chéo nói. Nói đi, tên gọi là gì? Tuổi tác, giới tính, học hành gì, trải qua? Trước đó đều đã làm gì làm việc? Ta cảnh cáo ngươi a, chúng ta Long Đằng chỉ cần tinh anh. Nếu là không có gì bản sự liền xéo đi nhanh lên. Long Đằng không muốn tinh anh. Yến Phong một trận cuồng choáng. Nha, ngươi là đến khảo hạch. Lão tử mới là chào ông chủ không tốt. Bản Tiêu Thấm Nhi như vậy một pha trộn. Mặt này thử quan là không làm tiếp được. Phủi mông một cái dự định rời đi. Nói, ta còn có việc. Trước hết không chơi với ngươi. Ngươi thật muốn phỏng vấn. Liền đi đừng phỏng vấn điểm A, không được. Ta muốn làm thư ký của ngươi. Đương nhiên là ngươi tới khảo hạch. Tiêu Thấm Nhi lập tức từ làm bên trên sông lên. Ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Nhưng ta thực không cần thư ký A. Yến Phong còn có một nửa lời còn chưa dứt. Coi như muốn thư ký cũng không cần ngươi dạng này A. Ta vậy mới không tin. Ngươi nhất định trước chiêu người khác làm bí thư. Sau đó ta không có ở đây tốt với ngươi nữ thư ký chơi văn phòng mập mờ. Ta mới sẽ không để cho gian kế của ngươi được như ý. Tiêu Thấm Nhi một mặt xé rách ngươi quỷ kế. Biểu lộ, Yến Phong mặt tối sầm. Tiểu nương bì này như vậy đáng ghét. Không lại bản thân còn giống như thật có chơi văn phòng mập mờ ý nghĩ. Tốt a, ngươi muốn phỏng vấn tìm phỏng vấn quan tốt rồi. Trần Thư Hoài. Người đi vào cho ta. Yến Phong la lớn. Trần Thư Hoài thế nhưng là lần này tổng phỏng vấn quan. Liền Tiêu Thấm Nhi như thế là không thể nào thông qua. Liền để nàng hết hy vọng tốt rồi. Yến Tổng, có chuyện gì sao? Trần Thư Hoài chạy vào nói. Yến Phong chỉ Tiêu Thấm Nhi nói. Người muốn phỏng vấn thư ký của ta. Người liền cho phỏng vấn một cái đi. Trần Thư Hoài xem xét Tiêu Thấm Nhi. Trong mắt lộ ra ý cười. Nói, Tiêu tiểu thư làm Yến Tổng thư ký của ngươi đương nhiên là có đủ nhất tư cách. Phỏng vấn liền trực tiếp thông qua được. Tùy thời đều có thể tới làm. Phải làm cho tốt một cái tốt cấp dưới. Nhất định phải đối với lão bản của mình có hiểu biết. Trần Thư Hoài đương nhiên biết rõ Tiêu Thấm Nhi là ai. Nàng muốn làm Yến Phong thư ký. Trần Thư Hoài nhất định là không có ý kiến. Dù sao thư ký thẳng hầu hạ Yến Phong một người. Đóng cửa lại đến ngươi nghĩ làm gì thì làm cái gì không phải sao? Lại nói, Tiêu Thấm Nhi thế nhưng là tương lai lão bản nương. Lấy bây giờ nam nữ đẳng cấp để tính. Thế nhưng là so lão bản còn muốn lớn hơn một cấp. Đương nhiên là nàng muốn làm gì liền làm cái đó. Yến Phong hai mắt tối đen. Kém chút một cước bay Trần Thư Hoài. Tiểu tử ngươi vuốt mông ngựa cũng nhắm chuẩn một chút được hay không? Tiêu Thấm Nhi đắc ý cười một tiếng. Tiến lên vỗ vỗ Trần Thư Hoài bả vai. Hài lòng nói. Rất tinh mắt. Giỏi về phát hiện thiên lý mã. Hiện tại trong công ty làm cái gì quan nhi? Về sau ngươi chính là Long Đằng phó tổng. Trần Thư Hoài bị giật nảy mình. Hoảng hốt vội nói. Tiêu tiểu thư. Cái này không thể được. Công ty đề bạt cũng phải cần ban giám đốc khảo hạch thông qua mới được. Cái gì cầu thí ban giám? Đốc, lão nương chính là ban giám đốc. Nếu ai dám có ý kiến để cho hắn tới tìm ta. Tiêu Thấm Nhi nghiêu bức hống hống nói. Trần Thư Hoài mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong lại khóe miệng co quắp một trận. Nói, còn không mau tạ ơn Tiêu tiểu thư. Ban giám đốc cũng chỉ mấy cái như vậy người. Tiền Chiêu Huy cái kia nịnh hót nịnh bợ Tiêu Thấm Nhi cũng không kịp. Làm sao dám đắc tội nàng. Tiêu gia liền càng không khả năng. Về phần Niếp Khuynh Thành. Tiêu Thấm Nhi chính là muốn trên trời mặt trăng đoán chừng nàng cũng không có ý kiến. Tạ ơn Tiêu tiểu thư. Tạ ơn Yến Tổng. Trần Thư Hoài kích động vạn phần. Mặc dù coi như là một câu nói đùa biến thành thực. Nhưng hắn làm sao có thể không biết nếu như Yến Phong không có làm cân nhắc là tuyệt đối không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Bất quá cũng không thể không nói Yến Phong nhãn lực. Trần Thư Hoài xác thực là một nhân tài. Tại Long Đằng sự phát triển của tương lai bên trong, Trần Thư Hoài làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Long Đằng xí nghiệp bên này mang hoạt khí thế ngất trời. Kim gia bên kia coi như thảm, bởi vì phai mất tích cùng Kim gia người có quan hệ. Vương Thất tức giận, toàn lực chèn ép Kim gia. Không chỉ có như thế, phai cái này quốc tế idol lực hiệu triệu lúc này cũng đều hiện ra. Nàng fan hâm mộ trải rộng các nơi trên thế giới. Trong đó đương nhiên không thiếu hụt quyền quý. Thần tượng của mình thế mà bị Kim gia bắt cóc. Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Mua cái biểu hiện, chèn ép, cho ta toàn lực chèn ép. Thế là, một trận chèn ép Kim gia triều dâng tại nhấc lên. Cùng Kim gia có hợp tác bộ môn lại có 1/3 lựa chọn bỏ dở hợp tác. Vì sao? Người bắt cóc lão tử nữ thần. Lão tử nhìn khó chịu. Không chơi với ngươi không được sao? Nhưng mà, người luôn luôn phải kiếm tiền ăn cơm. Cùng Kim gia thiếu sự hợp tác liền phải chết đói. Làm sao xử lý? Chỉ có thể tuyển cái khác đối tượng hợp tác. Tuyển ai tốt đâu? Tuyển Long Đằng xí nghiệp A. Mặc dù vừa mới cất bước, nhưng ở lão quỷ đại thế vận hành dưới, lực ảnh hưởng cũng sớm đã thẩm thấu toàn thế giới. Thực lực chiếm được nguyên vẹn biểu hiện. Bên ngoài, còn có một đầu vô cùng trọng yếu tin tức. Long Đằng xí nghiệp lão bản Yến Phong chính là phai chuyện xấu bạn trai. Đây chẳng phải là ủng hộ hắn, chính là ủng hộ nữ thần của mình. Thế là, Long Đằng xí nghiệp từ vừa mới bắt đầu, toàn cầu thì có rất làm thêm nhiên liệu đại tập đoàn nhao nhao đưa tới cành ô liu. Tiền đều tiền không đến, Yến Phong là sảng khoái, Kim gia lại là tổn thất nặng nề, tự nhiên là tức giận dậm chân. Kim gia một đám lão gia hỏa ngồi ở trong phòng họp biểu tình trên mặt từng cái đều cùng ăn đại tiện. Giống như khó chịu, Kim gia tổn thất trực tiếp ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Bọn họ không khó chịu sao mới là lạ. Ngồi ở đầu não nhất một cái lão đầu rụi rụi mắt ra hơi híp mắt lại nói. Tất cả mọi người nói phải làm gì a? Hừ, còn có thể làm sao? Đắc tội Kim gia người cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Yến Phong phải chết, Long Đằng xí nghiệp nên diệt. Một cái lão đầu đằng đằng sát khí nói ra. Tam ca, người ta hiện tại cánh cứng cáp rồi. Không phải nói có thể giết liền giết. Ngươi quên chuyện lúc trước sao? Một cái lão đầu nói. Hừ, đó là Kim Tiệt mệnh phế vật. Liền một cái chính là Yến Phong đều không đối phó được. Hắn xứng làm ta Kim gia đệ nhất nhân sao? Chỉ biết là đánh đánh giết giết mãng phu mà thôi. A, người nói Kim Tiệt mệnh không được. Cái kia tam ca ngươi có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? Có, một trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Một cái vóc người cao gầy thiếu nữ đẩy cửa tiến đến. Cúi đầu nói, gặp qua các vị gia gia. Trông thấy thiếu nữ này, một đám lão đầu cũng là biểu lộ sững sờ. Không ai lên tiếng nữa. Toàn bộ đều lựa chọn ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Long Đằng xí nghiệp tin tức cũng truyền đến Hoa Kinh. Đồng dạng một đám lão gia hỏa vây ngồi cùng nhau. Hắc hắc, tiểu tử kia chơi thật lớn a, Nhan lão đầu bưng chén trà một mặt đắc ý nói. Giang lão đầu lại lắc đầu nói. Cái này cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hoa lão đầu nhẫn lâu như vậy, không có khả năng đến lúc này còn ngồi yên không lý đến. Nhất định sẽ có động tác. Ngồi trên xe lăn mặt Chu lão lại thần tình lạnh nhạt nói. Ta xem chưa hẳn, cùng Kim gia hợp tác đã trúng dừng lại. Yến Phong hiện tại hoàn toàn có thể trả giá. Nếu như lão Hoa hiện tại đi động Long Đằng xí nghiệp, thì sẽ không có người đáp ứng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gương mặt đồng ý. Cùng Kim gia quan hệ là tan vỡ, liền không thể lại theo Yến Phong trở mặt. Hoa gia lúc này nếu như đi động Long Đằng xí nghiệp liền nhất định sẽ chọc mọi người giận. Long Đằng xí nghiệp Hoa lão đầu chắc là sẽ không đi động. Nhưng chúng ta đều biết cái kia chết lão quỷ tính tình. Hắn nhất định sẽ có hành động. Nhan lão đầu nói. Xem ra Yến Phong trong tay thẻ đánh bạc còn chưa đủ a. Giang lão đầu nhìn xem Hồng lão đầu giống như cười mà không phải cười nói. Ta nói lão Hồng, người bao nhiêu dù sao cũng phải hơi kém lực a. Ta có thể ra sức gì? Cũng không thể để cho ta mang theo quân đội đi đem Hoa gia cho nổ san bằng a. Hồng lão đầu cười mắng. Long Nha, Nhan lão đầu đột nhiên không khỏi nói ra. Ta cảm thấy Long Nha chính là một cái khá vô cùng thẻ đánh bạc. Một đám lão đầu trong lòng cũng là khẽ động. Long Nha đại biểu cho tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu quả như thật đem Long Nha giao cho Yến Phong trong tay, Hoa gia nếu như muốn động oai tâm nghĩ xác thực cần ước lượng một lần. Ta cảm thấy Long Đằng hội càng tốt hơn một chút. Chu lão đột nhiên cười nhạt nói. Tất cả mọi người là gương mặt kỳ quái. Long Đằng thực lực cũng không thể so với Long Nha yếu nhược. Tại vũ lực bên trên thậm chí càng cường hoành một chút. Nhưng Long Nha tính chất tương đối đặc thù. Đại biểu thực lực nên càng mạnh một chút mới đúng. Gặp tất cả mọi người là gương mặt kỳ quái. Chu lão nói. Chẳng lẽ các người không cảm thấy Long Nha tại đồng đồng nha đầu kia trong tay? Đi theo Yến Phong trong tay cũng không có khác nhau lớn gì sao? Tất cả mọi người là gương mặt hiểu. Xác thực, có đồng đồng tại. Long Nha xác thực đi theo Yến Phong trong tay khác nhau không phải rất lớn. Thế nhưng là, ta nghe nói cái nha đầu kia hiện tại cùng tiểu tử kia xích mích. Nhan lão đầu nói. Chu lão cười cười. Nói, ta có thể không cảm thấy nha đầu kia thực sẽ cùng Yến Phong trở mặt. Coi như thực trở mặt lại có gì ghê gớm đâu. Cơ gia có cái kia ma nữ tại, liền sẽ không có vấn đề. Nâng lên cái kia ma nữ. Một đám lão đầu cũng là khuôn mặt cười khổ. Xác thực, cái kia ma nữ ngay cả bọn họ những lão gia hỏa này đều e ngại ba phần. Ai dám tùy tiện trêu chọc. Long Đằng sự tình cứ như vậy quyết định. Hồng lão đầu trong mắt hơi có chút lo lắng thần sắc. Nói, chúng ta làm như vậy không phải có chênh lệch chút ít đản hiềm nghi. Bọn họ cái này có thể được xưng là lá trắng trợn. Gióng trống khua chiêng ủng hộ Yến Phong. Rất có thể hội dẫn tới hữu tâm nhân chỉ trích. Lão Hồng, người nghĩ rằng chúng ta là ở làm việc tư tình. Nhan lão đầu thở dài một hơi nói. Đây vốn chính là chúng ta thiếu hắn. Không, là Trung Hoa thiếu hắn. Thế nhưng là, vô luận lúc nào, chúng ta cũng không thể mang tình cảm riêng tư. 12 năm trước là, sau 12 năm ta y nguyên hội kiên trì. Hồng lão đầu gương mặt bất đắc dĩ. Ta sở dĩ lựa chọn hắn. Chỉ có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất hắn là người của Yến gia. Chu lão nói. Trong lòng mọi người chấn động. Không sai. Hắn là người của Yến gia. Bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho. Đệ nhị. Chẳng lẽ các người không cảm thấy Hoa gia thật sự là quá kiêu ngạo sao? Thậm chí đã kiêu ngạo đến điên cuồng cấp độ. Lời này vừa nói ra. Một đám lão gia hỏa toàn bộ đều trầm mặc, bao quát luôn luôn ngoan cố Hồng lão đầu ở bên trong. Chu lão nói tới hai cái này nguyên nhân đã đủ để khiến hắn đối với Yến Phong toàn lực ủng hộ. Hỗ Hải phi trường quốc tế, một cái đeo kính mát, ăn mặc áo che gió màu đen nữ tử đi ra sân bay. Ngồi ở xe taxi bên trong, thản nhiên nói, Hỗ Hải, ta tới. Xe taxi ở một cái phi thường vắng vẻ tiểu trong ngõ hẻm ngừng lại. Dọc theo đường đống rác mặc dù là tại mùa đông mùa y nguyên tản ra thối giữa vị đạo. Nhẹ nhàng gõ một cái mục nát đến thiên sang bách khổng cửa gỗ. Một trận lười nhác tiếng bước chân truyền đến. Cửa được mở ra. Áo quần đơn bạc đồng chí nhìn cô gái trước mắt. Trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ tử tháo kính râm xuống. Lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Khẽ cười nói. Làm sao? Nhìn thấy lão bằng hữu không cho ta đi vào làm một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.